Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chờ ta, phim nhựa trong kho tài liệu, cũng có người trực tiếp đương đánh thấp phân đánh giá, kịch bản cũ, không có ý mới, chỉ có thể nói là một bộ hợp cách giết thời gian phim. Xem hết ta dĩ nhiên chỉ nhớ rõ trong phim xinh đẹp tiếp viên hàng không. Lưu Năng, làm giả hóa thật dựa vào Cố gia ngươi danh khí trống lên 50 điểm. Nam nữ chủ Cố sự giá trị 10 phân. Hàng Vu một cùng Triệu Nhược Quân diễn kỹ vẫn mang theo diễn thần tượng TV nhân vật chính vết tích. Còn chưa đủ bên trên lớn màn Huỳnh Quang kiên cường. Ngược lại là mặt khác 10 phân. Có thể gọi cho tiếng Pháp khẩu âm thuần khiết. Xinh đẹp lại đẹp mắt tiếp viên hàng không. Người mới này có phải là đầu năm lúc Triệu Nhượng thứ 99 phong thư tình bên trong? Nữ thần, giang sắt bởi vì tham gia lần đầu lễ nguyên nhân, cũng không có thừa dịp ngày thứ hai nhiều người thời điểm tiến rạp chiếu phim. Ngược lại lựa chọn ngày thứ ba cùng Bùi Dịch cùng một chỗ tiến trong rạp chiếu bóng. Làm giả hóa thật chiếu lên về sau nhà phê bình điện ảnh mặc dù khen chê không đồng nhất. Nhưng cái này cũng không có có ảnh hưởng Cố gia ngươi thượng tọa suất. Hắn cùng các rạp chiếu phim lớn người quan hệ không tệ. Xếp hàng phiến suất đạt đến 24% tả hữu. Chiếu lên ngày đầu tiên, phòng bán vé liền đạt đến 46 triệu. Ngày thứ hai nhìn nhân số so ngày đầu tiên cũng không có thiếu đi đến nơi nào. Trong rạp chiếu phim, Bùi Dịch hỏi Giang Sắt muốn hay không uống nước trái cây cùng ăn cái gì. Cái này một bộ phim bên trong hắn thuần túy là đến xem Giang Sắt. Đối với nam nữ diễn viên chính diễn cái gì hắn là một chút đều không thèm để ý. Bởi vậy lúc này phim kỳ thật đã mở màn, nhưng hai người cũng không có vội vã tiến trong sảnh, ngược lại ở bên ngoài thảo luận, Giang Sắt muốn nước táo. Hắn lại tùy tiện mua hơi có chút đồ ăn vặt, vào sân thời điểm, phim đã diễn gần 10 phút. Cũng may hai người tuyển vị trí là tại sau cùng nơi hẻo lánh. Cũng không có quấy rầy đến người khác, vừa chưa ngồi được bao lâu. Trong phim ảnh Giang Sắt liền ra, đối với, làm giả hóa thật bên trong, trên mạng người đã đang thảo luận trong phim ảnh Giang Sắt phối âm. Mặc dù thảo luận người không nhiều, nhưng có một bộ phận hoài nghi nàng bởi vì khẩu ngữ phát âm chuẩn xác nguyên nhân. Suy đoán có thể là đoàn làm phim Sin Paris nơi đó diễn viên lồng tiếng tiến tổ phối Amani dù. Sao Giang Sắt mặc dù cũng có người đào ra nàng đế đô đệ nhất học phủ học sinh thân phận. Nhưng cũng không ai sẽ nghĩ tới nàng sẽ tu tập tiếng Pháp. Còn có thể đem tiếng Pháp nói đến như thế chưa? Đoàn làm phim trước mắt tạm thời còn không có đối với chuyện này làm ra đáp lại. Bất quá Bùi Dịch tự nhiên biết một đoạn này lời kịch là Giang Sắt mình niệm đi ra. Hắn thật lòng nhìn trong chốc lát, Giang Sắt ống kính trôi qua rất nhanh. Hắn nhịn không được quay đầu, nhìn chằm chằm Giang Sắt, nhìn nửa ngày, Giang Sắt không hiểu thấu. Nhìn ta làm gì, Sắt Sắt, ngươi qua mấy ngày là không phải muốn đi nước Pháp rồi. Giang Sắt gật đầu một cái, cảng Hoa Châu báo quay chụp hành trình định ra tới. Hết thảy đi nước Pháp 15 ngày, ngày 11 tháng 7 lên đường xuất phát, đến lúc đó sẽ ở nước Pháp Paris quay chụp, lần này quay chụp quảng cáo đại ngôn, cùng lúc trước Adler nhà quần jean đại ngôn lại khác biệt. Adler quần jean đại ngôn lấy mặt phẳng quay chụp làm chủ, mà cảng Hoa Châu báo đại ngôn trừ bao hàm mặt phẳng bên ngoài. Còn có truyền hình điện ảnh đại ngôn, nói cách khác, nàng cần chụp một đoạn phim nhựa. Đến lúc đó có thể sẽ tại các lớn đài truyền hình hoàng kim nhiễm cáo thời đoạn truyền ra. Cho nên tương đối tốn hao về thời gian, nhân lực cùng vật lực bên trên nếu so với quay chụp Adler lúc thời gian hơn rất nhiều. Thế nào, Giang Sắt nhỏ giọng hỏi một câu, Bùi gia cũng sớm đã vì Bùi Dịch định ra năm nay nghỉ hè kế hoạch. Hắn cần muốn tiến quân trong doanh trại học tập một tháng. Về thời gian định tại Thất Nguyệt Sơ. Vừa vặn cùng Giang Sắt thời gian bỏ lỡ, người ở nơi đó chờ ta, hắn cúi đầu nhìn thấy Giang Sắt cầm trên tay nước táo. Liền tay của nàng cúi đầu uống một ngụm mani động tác như thế xa so với ôm muốn thân mật được. Nhiều, Giang Sắt đột nhiên có chút may mắn trong rạp chiếu phim Tia Sáng Lờ Mờ. Bên cạnh máy bay cất cánh lúc tiếng vang trải qua âm hưởng phát ra về sau lại đinh tai nhức óc. Bùi Dịch khả năng không có chú ý tới nàng trong nháy mắt đó hô hấp đều rối loạn. Chờ ngươi, nàng nghi ngờ hỏi một tiếng. Bùi Dịch liền nhẹ gật đầu. Ta tháng 8 biết bay đi nước Pháp tìm ngươi, hai người thừa dịp phim âm thanh. Nhỏ giọng trò chuyện, nước Pháp nơi đó, ta mua trang viên, những rượu, có hai con ngựa, chờ ngươi đi đặt tên đâu, hắn cái gì đều chuẩn bị xong. Nước Pháp trang viên cũng cái gì cũng không thiếu, liền thiếu một cái nàng, Giang Sắt nắm chặt chén giấy, hiển nhiên nhớ tới năm ngoái cũng là không sai biệt lắm lúc này. Hắn lúc ấy hẳn là còn đang nước Pháp, từ phía sau hắn phát tới bưu kiện thời gian bên trong liền chứng minh điểm này. Hắn khi đó một mực tại nước Pháp đợi nàng, lúc này lại lần nữa nhắc lên đi năm đề, chờ hay không chờ đâu. Bởi vì những cái kia bưu kiện, tựa như một cái mở ra chiếc hộp Pandora chìa khóa, khiến cho nàng rõ ràng Bùi Dịch tâm ý, đi nước Pháp trang viên. Với hắn mà nói xem như một kiện 10% trang nghiêm sự tình. Không phải hứa hẹn, nhưng lại hơn hẳn hứa hẹn. Giang Sắt đột nhiên không dám nhìn tới ánh mắt hắn. Bùi Dịch ánh mắt 10% nghiêm túc, thậm chí so với hắn đề cập hướng nàng cầu hôn lời nói lúc. Càng làm nàng hơn có chút luống cuống. Hắn đưa tay đi sờ Giang Sắt gương mặt, động tác dịu dàng lại kiên định đưa nàng mặt quay tới nhắm ngay mình. Nhẹ giọng dụ hống, chờ ta, hả, nước Pháp chơi vui địa phương cũng rất nhiều, hắn dựa vào hướng thành ghế. Đầu hướng phương hướng của nàng CMN, cùng với nàng giới thiệu, nơi đó có vũ hội, phụ cận Pie gia tộc có một vị lão đại gia, đối với ngươi rất tốt kỳ, hắn tính cách rất tốt, tự mình chỉ điểm ta làm sao cất rượu, sau khi nói đến đây. Bùi Dịch ánh mắt lộ ra một chút ngượng ngùng. Sắt sắt, năm trước ta tự mình hái bồ đào, những mấy bình rượu nho, ngươi liền không nghĩ nếm thử sao? Trong mắt của hắn lộ ra vẻ ước ao, đưa tay đi câu nàng đầu ngón tay, chúng ta có thể lái xe dọc theo thêm Long Hà bờ hóng mát. Có thể ngốc đến tháng 9, thẳng đến thu hoạch được bồ đào về sau mới về nước. Lúc trước ta đã tiếp vào nước Pháp tin tức truyền đến. Năm nay ánh nắng rất tốt. Bồ đào cũng sẽ so những năm qua thành thục đến càng nhanh. Sắt sắt nói đến đây, Bùi Dịch cúi đầu nhẹ nhàng đi đụng đụng đỉnh đầu nàng. Làm nũng giống như cọ sát một chút, ngươi đợi ta, chúng ta đi nhìn xem, lúc ấy đầy trang viên đều có thể nghe được hoa quả hương khí. Ngươi mỗi một chiếc hô hấp bên trong, cũng có thể cảm giác được ngọt, hắn nói chuyện giọng điệu. Không biết vì cái gì. Để Giang Sắt nhớ tới mình năm ngoái chụp làm giả hóa thật thời điểm money khi đó cố Giang ngươi. Rất nghiêm túc dạy nàng, vạch nàng lời kịch bên trong không đủ, nàng vừa mới chụp một đoạn này thời gian, niệm đi ra lời kịch không có sức cuốn hút, cổ vũ không được người ta kích thích đối với nước Pháp hướng tới. Khi đó nàng còn là nhớ tới Bùi Dịch nhắc lên nước Pháp lúc thần sắc. Giọng điệu, mới tìm được như vậy một chút cảm giác. Lúc trước hồi ức cùng hiện tại hắn mang theo lấy năn nỉ cùng gấp rút giọng điệu dung hợp. Nàng nhớ tới trong thơ hắn phát tới từng tấm hình, nhớ tới hắn cuối cùng về nước về sau cùng với nàng phát tới một câu kia. Ta trở về, được nghe lại hắn vẫn nói liên miên lải nhải tại phim xào xào nháo nháo trong hoàn cảnh cực lực dụ. Hoặc lấy nàng, hướng nàng miêu tả Bordeaux lâu đài cùng vườn nho. Trong nội tâm nàng liền nhu mềm nhũn ra, bên khóe miệng lộ ra nho nhỏ nụ cười. Tốt à, canh thứ tư cảm tạ. The cherry anh đào khen thưởng trứng vàng đây là vì ta anh đào khen thưởng trứng vàng bổ canh A đến. Bây giờ làm dừng, thiếu càng toàn bộ trả hết. Mệt mỏi quá a các đại gia, nếu không dùng nguyệt phiếu khen ngợi một chút ta. Cái này canh một nửa đoạn sau ta một lần nữa viết qua. Cho nên trước sớm nhìn qua tiểu đồng bọn một lần nữa soát một chút a. Để tránh hạ liền không lên liên quan tới tình tiết, tình cảm tiết tấu vấn đề, ý của mọi người gặp ta sẽ soát, thấy được cũng sẽ cân nhắc, chỗ bình luận chuyện mọi người có thể phát biểu mình ý kiến. nhưng phải tỉnh táo đồng thời thời khắc bình tĩnh a chính như thế đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.